Thể Tu Chi Tổ, chương 1107, Mạch Nước Ngầm Khuấy Động. Góc truyện audio.com, huyết thú môn tọa lạc tại Đại Chu Đông Bắc Vân Lộ Châu, chính là Đại Chu xếp hạng thứ 7 môn phái, tại trong ma môn thực lực xếp tại Thánh Ma Tông về sau, ngoại trừ tinh thông không ít công pháp ma đạo bên ngoài, nhất là am hiểu bồi dưỡng ma thú. Một ngày này, tại huyết thú môn chỗ sâu một cái hố hang bên trong, một toàn thân trần trụi, trên thân khắc rõ cổ quái phù văn nam tử trung niên, chính ngâm tại dài hơn một trượng rộng mới trong ao bên trong bổ sung lấy đậm đặc chất lỏng màu đen, không sai biệt lắm đến nam tử phần eo độ cao, không ngừng hướng hắn thể nội thẩm thấu. Theo thời gian trôi qua, nam tử này hình thể càng ngày càng hùng tráng, da thịt mặt ngoài còn toát ra từng cái màu tím đen vảy, sau lưng thậm chí mọc ra một đầu roi sắt bộ dáng cái đuôi, trên trán ẩn ẩn nhô lên một cái tiêm giác. Chất lỏng màu đen không dừng lại chìm, trong ao lộ ra một cái xương gầy rừng củi, như là hùng sư dã thú, nó chính phủ phục tại đáy ao, nhắm mắt lại tựa hồ ngủ thiếp đi. Ao nước hao hết về sau, nam tử trung niên đã biến thành một cái nửa thú nửa người sinh vật to con, cơ bắp cứng rắn lân giáp, đầu màu đen sừng nhọn tản ra hùng hậu khí huyết chi lực. Hắn nhắm hai mắt tựa hồ tại cảm ngộ cái gì, không biết qua bao lâu, hắn thể nội chợt bộc phát ra một cỗ hào quang màu đỏ, một tia chất lỏng màu đen từ lân phiến khe hở bên trong bài xích ra. Bên ngoài thân lân phiến, sau lưng cái đuôi dần dần tiêu tán, thậm chí hắn thân thể hùng tráng, cũng nhăn co lại xuống dưới, bên ngoài thân huyết hồng sắc phù văn ảm đạm vô quang, biến mất tại trên da. Những cái kia bài xích ra chất lỏng, hóa thành một cây thô to ngấn nước, từ đầu kia gầy như que củi hùng sư trong miệng mũi chen vào, hắn thân thể cấp tốc bành trướng, cùng nam tử trước đó bộ dáng có chút tương tự, vải tím hắc giáp bất quá vẫn như cũ chìm ngủ không tỉnh. Chỉ chốc lát nam tử trung niên mở hai mắt ra, hắn chậm rãi lơ lửng, rơi vào hồ bên ngoài, hắn liền là đương đại huyết thú môn đại trưởng lão, Đồ Linh Tử. Đồ Linh Tử hồi tưởng lại vừa mới dung hợp một màn, chìm tư tưởng không thôi. Khó trách trong môn tiền bối bản chép tay bên trong ghi chép nhất định phải đem máu thú tâm trải qua tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ, mới có thể sử dụng cái này bí thuật. Nếu như không có hùng hậu ma lực bảo hộ, chỉ sợ thân thể của ta, đều bị kia cỗ khí huyết ma lực thôn phệ. Đồ Linh Tử nhìn xem đang ngủ say ma thú, nhíu mày không thôi. Loại này cái gọi là khí huyết ma thú, mặc dù có thể tốc thành, nhưng mặc kệ cho ăn nhiều ít huyết nhục, thậm chí 8-9 cấp thịt của yêu thú thân, đều không đột phá nổi cấp 8 cánh cửa. Tại cái này phụ linh bí thuật thôi động dưới, ta chỉ có thể đem pháp thể lâm thời tăng lên tới cấp 7 ma thú tiêu chuẩn. Mặc dù thần thông tăng trưởng không ít, nhưng đối đại tu sĩ cấp bậc cường giả mà nói, không có quá lớn uy hiếp, chỉ là tăng lên nhục thân lực phòng ngự. Nhưng nếu như ta có thể đem nhục thân tăng lên đến cấp 8 ma thú trình độ, vậy liền không đồng dạng. Nghĩ tới đây, Đồ Linh Tử trong tay linh quang lóe lên, xuất hiện một chương gia thú, bên trong chớp động lên hàm ẩn linh quang, in rất nhiều văn tự. Tại tổ sư ghi chép bên trong, Nhất Nguyên Tông từng có một mạch đệ tử chuyên môn nghiên cứu luyện thể chi pháp, bất quá môn công pháp này cực không hoàn thiện. Góc truyện audio.com. Những đệ tử kia có tu luyện thành không người không yêu quái vật, có hóa thành ma cương thân thể, đánh mất thần trí, nhục thân người mạnh nhất cũng chỉ có kết đan đỉnh phong tiêu chuẩn. Tổ sư bản môn thân là Nhất Nguyên Tông nuôi nhốt ma thú đệ tử, cũng là mượn nhờ cái này không chọn vẹn luyện thể thuật mới sáng chế cái này phụ linh thuật. Nếu là kết đan kỳ hoặc là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ có thể thi triển, bản môn thực lực ngược lại là có thể nâng cao một bước. Nhưng chỉ có đại tu sĩ mới có thể sử dụng, hắn giá trị liền giảm mạnh. Đồ Linh Tử ánh mắt chớp động, lộ ra vẻ không hiểu. Vì cái gì tổ sư không đem công pháp luyện thể lưu truyền tới nay, chẳng lẽ bởi vì kia là một đầu không cách nào đi thông con đường, không muốn để cho hậu thế đệ tử phân tâm. Ta Đồ Linh Tử tư chất kinh người, không yếu tại sáng lập ra môn phái sư tổ, trong tay nếu có Nhất Nguyên Tông công pháp luyện thể, nói không chừng có thể đem phụ linh thuật hoàn thiện. Nghĩ tới đây, Đồ Linh Tử nhìn về phía trong tay gia thú. Nhất Nguyên Tông luyện thể một mạch tu luyện tràng chỗ, là tại ma thú vườn cùng luyện ma quật, khả năng có công pháp luyện thể tồn lưu. Nhưng hai địa phương này đến cùng ở đâu, phá toái quốc gia ngoại trừ chiến trường thời viễn cổ, địa phương còn lại đều bị thăm dò không sai biệt lắm, chẳng lẽ lại bị cuốn vào vết nứt không gian. Đúng lúc này, Đồ Linh Tử bỗng nhiên lông mày nhíu lại, trong tay kết động một cái ma quyết, động quật bên ngoài bay vào một chương ngọc giản, bên trong tỏa ra hào quang màu đỏ, hiển nhiên là một loại nào đó khẩn yếu sự tình. Đại trưởng lão, ám ảnh các bán một cái tin tức trọng đại, Hoàng Trùng cùng Tiết Thiên Hữu đã thần hồn câu diệt, đồng thời còn có tầm 10 tên nguyên anh kỳ trưởng lão thân vẫn, Thánh Ma Tông thực lực đại giảm. Làm sao có thể, Đồ Linh Tử thất thanh nói, nhưng hắn sau đó liền ngậm miệng lại, ngọc giản đằng sau còn bổ sung lấy hình ảnh, chính là hai vị Thánh Ma Tông đại tu sĩ lệnh bài cùng bản mệnh pháp bảo, còn có kiểm trắc luyện hóa dấu vết hình ảnh. Hắn thần sắc biến hóa một trận mới dần dần tỉnh táo lại. Bản mệnh pháp bảo cùng lệnh bài không làm được giả, bất quá lấy phòng ngừa vạn nhất, vẫn là thăm dò một phen, nếu như Thánh Ma Tông thật thực lực đại giảm, nói không chừng phải thật tốt mưu đồ một phen, cái kia Thanh Ma Long nhận thế nhưng là ma tu có thể sử dụng thông thiên ma bảo a, nếu có bảo vật như vậy uy hiếp ta huyết thú môn cũng có cơ hội sinh ra hóa thần kỳ tu sĩ. Trong đầu hiện lên một hệ liệt ý nghĩ ung dung đọc sách. U tế, tê, vip đồ linh từ một tay phất lên, đem trong ao ma thú thu vào, hóa thành một đạo độn quang, hướng ngoài hang động bay đi. Vân Lộ Châu phía tây cổ Linh Châu, là Đại Chu cảnh nội cái thứ hai ma vực, bên trong tọa lạc lấy xếp hạng thứ ba môn phái, cũng là ma đạo thứ nhất tông, Nguyên Ma Tông. Một ngày này, tại Nguyên Ma Tông nghị sự đại điện bên trong, bốn tên tu tiên giả ngồi vây chung một chỗ, mỗi người trên thân đều tản ra mơ hồ dày vô cùng ma lực ba động, tất cả đều là Nguyên Anh hậu kỳ tu vi. Cầm đầu một lão giả mặt ngựa mở miệng nói, mấy vị sư đệ tin tức các ngươi đã biết không biết có ý nghĩa gì. Một phong vận vẫn còn trung niên nữ tử thần sắc phấn chấn nói. Đó là cái tuyệt hảo thời cơ, nếu có biện pháp cướp đoạt ma long nhận, bản tông tất nhiên thanh thế đại chấn, thực lực tổng hợp sợ là có thể vượt qua Thanh Vân Môn. Góc truyện audio.com, cứ như vậy, liền có thể tranh thủ thêm mấy cái chiến trường thời viễn cổ danh ngạch. Một vị khác làn da ngăm đen thanh niên nhíu nhíu mày, chậm rãi nói. Lý sư tỷ, nếu như bản tông khóa vực mà chiến, lấy Hoa Thiên tự cầm đầu đám kia con lừa chọc, khẳng định sẽ tham gia tiến đến, ngược lại để Thánh Ma Tông đạt được thở dốc. Ma Long nhận không phải phổ thông thông thiên linh bảo, hơn 1000 năm không có sử dụng, bên trong khẳng định góp nhặt đại lượng hỗn độn ma lực, hắn uy năng triệt để bộc phát, coi như sư thúc lão nhân ra người, chỉ sợ đều không muốn chính diện đón đỡ. Trung niên nữ tử lông mày nhíu lại nói, kia Hàn sư để ý tứ chúng ta muốn từ bỏ cơ hội ngàn năm một thuở này. Đen nhánh thanh niên lắc lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải, mặc dù không thể minh đến, nhưng chúng ta có thể âm thầm chi viện cái khác ma môn, huyết thú môn sẽ không liên thủ với chúng ta, cái khác ma môn lại khác biệt. Những này trong ma môn, cũng có hai tên đại tu sĩ, nếu như bọn hắn có phòng chế linh bảo tương trợ thực lực sẽ đạt được tăng lên trên diện rộng, những người này coi như đạt được ma long nhận cũng không giữ được chẳng bằng tại ủng hộ của chúng ta dưới, chia cắt Thánh Ma Tông địa bàn cùng tài nguyên. Lão giả mặt ngựa nhẹ nhàng gật đầu nói. Hàn sư đệ, đối phó Thánh Ma Tông sự tình liền từ ngươi đi xử lý, ta đã đem việc này hồi báo cho sư thúc, nếu như sư thúc tự mình xuất thủ, liền vạn vô nhất thất. Đen nhánh thanh niên chắp tay nói, vâng, sư huynh, sau đó hắn chần chừ một lúc nói, nếu như sư thúc lão nhân ra người xuất thủ kia Hoa Thiên tự chí duyên lão hòa thượng, có thể hay không? Lão giả mặt ngựa khoát tay một cái nói, sư thúc tự sẽ phán đoán, chúng ta không cần quan tâm. Tiếp lấy hắn lại nhìn về phía một tên sau cùng không lên tiếng tóc đen lão giả, ném qua một cái ngọc giản nói. Vương sư đệ, bản tọa nhiều hao tốn một ít linh thạch từ ám ảnh các đổi lấy cái này hình ảnh. Tóc đen lão giả tiếp nhận ngọc giản, thần thức quét qua, đập vào mắt liền là một gầy yếu nam tử đầu chọc cùng một tiểu thụy bà lão hình ảnh. Thánh Ma Tông tin tức liền là hai người này cung cấp, còn lấy ra Hoàng Trùng cùng Tiết Thiên Hữu bản mệnh pháp bảo, tên kia bà lão có Nguyên Anh trung kỳ tu vi, tu luyện một loại nào đó thuộc tính âm hàn công pháp, cái kia nam tử gầy yếu lại là một đại tu sĩ. Trong ngọc giản còn có Hoàng Trùng cùng Tiết Thiên Hữu trăm năm bên trong tung tích, Thánh Ma Tông vẫn lạc nhiều người như vậy, rất là kỳ quặc, ngươi đi điều tra nguyên nhân. Vâng, sư huynh, mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay, hài hước. Cách chương